Chương 5. 0610 trả đũa. Dù sao, bọn họ một cái mở thuốc, một cái khác phụ trách chiếu cố chỗ tiểu công tử. Nếu như thuốc xảy ra vấn đề, vậy bọn hắn coi như khó từ tội lỗi. Phương cô nương sắc mặt giọng nghĩa mai trừng mắt Kiều Mục, làm nhiều như vậy chuyện nhảm chán, ngươi đến cùng muốn chứng minh cái gì? Kiều Mục sóng mắt lạnh nặng quét Phương cô nương một chút, đem người sau vốn là muốn kêu la, tất cả đều chặn lại trở về. Nay tiểu mặt than đôi mắt sáng như tuyết mà sắc bén, để người nhìn có chu tờ e ngại cảm giác, Phương cô nương thầm nghĩ. Ngươi cho lệnh để ăn cái gì, chính ngươi rõ ràng trong lòng. Phương cô nương trong lòng trùng trùng nhảy một cái, lập tức mở to mắt nhìn hằm hằm Tiểu Mục, ngươi ăn nói linh tinh thứ gì mới vừa rồi không có oan uổng đến người khác, vì lẽ đó ngươi bây giờ bị cắn ngược lại một cái, lại nghĩ oan uổng ta rồi lệnh đệ tại trước hôm nay, hết thảy đều rất bình thường đi. Dương đại tẩu vô ý thức gật gật đầu, đúng à, buổi trưa hôm nay, ta cho chỗ tiểu công tử đưa thời điểm, còn không có bất kỳ biến hóa nào, ai nhìn hắn bây giờ dị biến trình độ, hẳn là buổi chiều dùng qua trụ cột biến dị dược dịch. Đám người hung ác hít sâu một hơi, ai cũng ánh mắt cổ quái nhìn phía Phương cô nương. Phương tiểu thư chú ý tới mọi người tại đây phức tạp ánh mắt về sau, cả người đều có vẻ hoảng loạn lên, vội vàng xua tay gọi nói, không, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Ta không có, không có. Kiểu một lãnh nhạt nhìn nàng một cái, trong nháy mắt một đạo châm ngôn phủ, như một điểm lưu quang giống như chui vào Phương cô nương mi tâm. Còn không nói thật nàng thanh âm thanh lãnh, ánh mắt vô tình lại đạm mạc. Phương cô nương nhìn một cái, liền nhịn không được toàn thân đánh lên run rẩy, miệng càng không ngừng đóng đóng mở mở, lại hoàn toàn khống chế không nổi. Ta cu nở dê không nghĩ, các ngươi cho là ta nghĩ sao đệ đệ không có chân, mỗi đến nửa đêm đê u không ngư nở dê khóc. Người kia nói cho ta, chỉ cần phục hắn luôn rồi đặc hiệu thuốc, ba ngày, ba thiên đệ đệ liền có thể khỏi hẳn. Ta làm sao biết đó là cái gì thì biến dược dịch, ta làm sao lại hại ta đệ đệ ruột thịt của mình á. Phương tiểu thư tan nát cõi lòng tức giận gọi nói, người kia nói cho ta, chỉ cần phục thuốc, gao y xương còn có thể lại sinh. Nói không chính xác, đệ đệ về sau liền có thể khôi phục như thường. Mọi người đều dùng một bộ khó có thể tin, cộng thêm một lời khó nói hết ánh mắt nhìn về phía vị này Phương tiểu thư. Này Phương tiểu thư quả nhiên là thiên chân vô tà đến cực hạn á, dạng này một phen chuyện ma quỷ, nàng thế mà cũng có thể tin, thật đúng là cầm kia cái gì quý giá dược dịch, liền cho đệ đệ uống đi, chính mình sai tin hắn người, đem đệ đệ hại thành bộ này quỷ dạng, lúc trước lại còn trách trách tiểu mặt than cô nương, nói là nhân gia phán đoán sai lầm, đây thật là tà cờ hô bắt trộm trả đũa. Tiểu thư, tiểu thư cố trung tâm vội vàng chạy tới, muốn ngăn cản nàng nói tiếp. Mọi người tại đây cái kia nhìn thiểu năng ánh mắt, thực sự là quá rõ ràng. Tiểu thư bây giờ như thế nháo trò, cái gì khuê dự đều bị chính nàng cho na ho không có. Chỗ chết người nhất chính là, mộ dung thế gia mấy người cũng đều ở đây, tiểu thư bộ này so như điên hình dáng bộ dạng, tất cả đều thu nhập mộ dung công tử đáy mắt. Nguyên bản người khác liền đối nàng lãnh đạm, chuyện này lại như thế nháo trò, thật đúng là toàn bộ xong. Không thể tu luyện lại thêm đầu góc vừa nát. Mộ Dung gia làm sao lại muốn như vậy, nàng dâu Kiều Mục lãnh lạnh nhìn qua Phương cô nương một chút. Nguyên vốn không muốn để ý tới cô nương này, thay vào đó người há miệng liền hướng trên đầu nàng trừ tội danh, vậy sẽ phải cùng nàng nói một chút rõ ràng. Đúng sai, đại gia mở ra tới nói cái rõ rõ ràng ràng. Đương nhiên, cái này hậu quả, Phương cô nương khả năng dự đoán không nghĩ tới, sẽ như thế không chịu được nổi.